Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy khi mà tính đi ra là nó tính nói một cái đề tài, nhưng mà tự thấy một cái cuốn sách cái thì tự nhiên nó đổi cái chủ đề lại, cho nên nói để mấy hả biết rồi, người ta biết rồi đâu có thay đổi đâu à. Nhưng mà nói chuyện thầy á, cho nên để nói chuyện vui một chút cho mấy đứa này nó nghe, với lại có các bạn nghe nó ngoài ngoài đề chút. Nghĩa là suốt cái cuộc đời của tôi là có ba điều mà tôi ham thích nhất à, là để đeo cái ngoài. Một là đọc sách, còn hai là đi chơi, đi du lịch đó. Mà thứ ba là sống yên lặng trong rừng. Thì chỉ có cái đi chơi thì nó hơi ít, đi thì cũng nhiều nhưng mà không có đi xa. Còn sống trong rừng thì kể ra có thể nói là hơn nửa đời người sống trong rừng. Bởi vì trước đây, trước năm 85 thì sống ở đây rồi, cho tới bây giờ. Trước năm 85, từ năm 70 cho đến năm 85 thì cũng ở ở trên trên cao nguyên. Lúc đó nó cũng có thể là ở trên đồi núi, bởi vì nó cũng còn hoang sơ. Thì là 10, 7, 10 đến 85 tức là 15 năm. Rồi trước 15 năm, từ năm 6, 62, 63 thì sống bên núi bên kia, bên chỗ Tây Phương. Cho đến năm 63, cho nên lận đận thì nó nhiều, nhưng mà ở trong rừng thật sự nó còn nhiều hơn nữa. Cho nên cái ở rừng thì bây giờ chắc nó cũng vừa đủ rồi, bây giờ ở đâu cũng thấy rừng ấy cả. Còn cái đọc sách thì lúc nào nó cũng ham, mặc dù mình biết rồi có đọc bao nhiêu thì nó cũng vậy, nó chỉ tới cái chỗ niệm với vô niệm là hết rồi, nhưng mà cái nghiệp nó thích đọc sách. Cho nên có những cuốn sách mà nhiều khi ước đọc thì có cái thì mình mua liền, không có thì đi tìm đi kiếm, mà hồi từ hồi còn nhỏ nữa, nghĩa là có khi mấy năm sau mình mới gặp cuốn sách đó, còn có khi thì cả nhiều năm mới gặp, có những cuốn mà tới mấy chục, ba bốn chục năm mới gặp. Ví dụ như chẳng hạn như có những cuốn như hồi xưa muốn đọc giáo lý của Âu Nghĩa Thư đó, thì tôi cũng trông đợi. Cũng là từ hồi còn trẻ cho đến lớn, gần nay chừng cỡ 20 năm, 20 năm thì mới gặp cái đó thì mới đọc. Rồi cuốn Chí Tôn Ca cũng vậy, rồi cuốn Zarathustra cũng vậy. Nhiều cuốn sách mình chỉ nghe thôi mà sự nó thích, nó muốn đọc. Như cuốn Zarathustra của Nietzsche thì thực sự cũng mới đọc đây chừng cỡ mười mấy năm. Rồi có một cuốn nghe nghe cái tên của nó cũng thích lắm, rồi cách nay chừng 5-7 năm gì đó thì mới mua được. Hồi nãy mình ngồi đọc cái rồi cũng quên quên là mình sắp giảng, như cuốn này, cuốn này, cuốn này. Cuốn này tên là cuốn Thần Khúc của Dante. Cuốn này là một cuốn thần khúc, của cuốn nó nói về địa ngục mà suốt thuộc về Tây phương, dữ lắm. Cuốn này đọc dữ lắm. Cho nên nó nói cái nghiệp mà đọc sách đó, nó cũng là một cái nghiệp so với nghiệp khác thì nó hay, nhưng mà nếu so với nghiệp mà mình muốn thấy Phật, muốn tu chứng thì nó cũng trở ngại dữ lắm. Cũng như đọc kinh thì nó rất nhiều cái bộ kinh, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà hồi hồi xưa ở nhà đó, thì đã có đọc một cái cuốn kinh nó cũ rồi đó. Mà cuốn kinh này là cuốn kinh sau, cuốn kinh Lăng Nghiêm sau, cuốn kinh nghĩa là cuốn kinh nhiều hòa thượng, nhiều vị thầy ở Việt Nam dịch lắm. Như đọc từ ông Đoàn Trung Còn đó đến mấy hòa thượng cho đến bác sĩ Lê Đình Thám này kia đó. Nhưng mà cái cuốn này là cái cuốn nó tới 4 vị hòa thượng dịch. Nghĩa là ở Trung Quốc cũng nhiều nhiều vị dịch, như Bác Lạc Mật Đế này, Paramiti này, Ô Trần Quốc, Sa Môn Thích Ca. Thích Ca này là cái tên khác chứ không phải Đức Thích Ca này. Rồi Đồng Trung Thơ Môn Hạ Bình Chương Tự. Rồi các hòa thượng thì Trưởng lão Hòa thượng Thích Hoằng Nghĩa, Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Phong, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chân Giám, Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhẫn. Chắc tôi gặp Hòa thượng này là Thích Chân Giám. Em lúc đó là 80 mấy tuổi rồi. Thì ông giới thiệu và ông cho bộ kinh Lăng Nghiêm. Kinh này. Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên hồi nãy trong khi đương đọc cái cuốn Thần Khúc của Dante đó, thì nó là thấy cái cuốn đèn bên, cho nên tôi nói thôi để giảng cái này. Bởi vì tất cả các pháp, thực sự pháp nào nó cũng đưa đi đến cái sự giác ngộ, đưa đến sự kiến tánh, đưa đi đến sự kêu bằng giải trừ tất cả nghiệp, và đưa đi đến cái tâm trở về đạo. Nhưng mà tùy theo cái người đọc, tức cho người nghe, và tùy theo người nghe, và cũng tùy theo cái bài giảng nữa. Cho nên bất cứ cái pháp nào mà nếu mình có một cái trung tâm nào đó thì nó sai về cái trung tâm đó. Cho nên cái điều này tôi có nói chuyện một lần với Hòa thượng Thích Chân Thiện hồi Hà Linh Vạn Hạnh, cho tôi nói theo tôi thấy tất cả kinh Nikaya đó cũng là kinh Đại Thừa không. Ông nói phải đấy, nghĩa là Đức Phật không có nói chuyện Đại Thừa hay Tiểu Thừa, nhưng mà khi phân loại ra thì các vị về sau nói vậy, nhưng mà thật nghĩa nó đều. Thì tôi mới nhớ lại một vài cái bài kinh ở trong từ cái Trung Bộ cho đến những cái pháp tu. Thì thật sự ở trong tất cả bộ Nikaya nó đều có cái nghĩa của Đại Thừa. Mà tất cả Đại Thừa hay là Tiểu Thừa, tất cả nó đều là để chỉ vào cái bản thể, cái tâm Phật đó. Nhưng mà tùy theo cái người đọc, một là cái xu hướng tâm, hai là cái cảm ứng của nó đó. Cho nên bữa nay đó thì muốn nói là cái về cái từ ngũ trược ác thế. Chúng ta nghe cái từ này rất nhiều, trong nhất là trong kinh Di Đà, ngũ trược ác thế đó. Nhưng mà ở trong trường Phật học thì thực sự ai cũng có học, chẳng hạn như mà mới vào học danh từ Phật pháp thì mấy chú tiểu đồ cũng có học. Nhưng mà ở ngoài thì có khi chúng ta nghe nghe từ thì có, nhưng mà giảng dịch thật sự thì có khi chúng ta nghe, có khi chưa nghe. Nhưng mà cái điều này thật sự rất cần thiết. Cho nên hôm nay tôi tính trình bày để các Phật tử với các bạn nghe trong chương trình này. Bởi vì nó có thể nó xuất xứ từ Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó. Nó ở trong cái đoạn thứ 29 Phật Hiển Minh, cái quyết định trong Đại Thừa Pháp đó. Cho nên Đức Phật dạy A Nan thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc sơ phát tâm. Cái nghĩa mà quyết định sơ phát tâm tức là đầu tiên mình phát cái tâm lên mình tu, phát tâm lên mình học, hay là phát cái tâm lên để mình thành Phật hay là mình đắc đạo đó. Thì cái đầu tiên, cái sơ phát tâm tức là trước đó chưa có cái gì cả, gọi là sơ. Sơ ư văn trung cũng là sơ. Thì chứng của quả tu đạo hoàng cũng là từ cái sơ đó mà thấy được. Thì cái này cũng vậy. Cho nên cái nghĩa quyết định thứ nhất là tất cả công đức vô lậu đều ở trong sơ phát tâm bất sanh bất diệt. Chúng ta hiểu cái chữ công đức vô lậu tức là cái công đức thật, cái công đức mà nó không bị trôi lan theo nghiệp nữa, nó không bị mất mát hay là nó không bị thay đổi gì hết cả. Cái công đức đó là công đức vô lậu mà nó từ ở chỗ sơ phát tâm. Sơ phát tâm là cái chỗ tốt nhất. Nếu mà nói tầm thường nhất thì ngay cả mấy chú tiểu mà mới đi tu là tốt nhất. Tu lần lần thì biết nhiều, tu nhiều. Nhưng mà cái sơ phát tâm chưa bằng cái chú tiểu mới đi tu. Cái tâm này, cái nghĩa này nó bí mật lắm. Cũng như hồi tôi mới xuất gia ở chùa Ấn Quang, ngồi trên cái bàn giảng của hòa thượng, cái bàn lớp học ở ngoài cái lớp học ở bằng lớp bằng tranh hồi đó là chùa còn đơn sơ lúc 1900 năm mấy lần đó. Ngồi đó tự nhiên không biết làm sao cái đôi đôi mắt nó định là sao. Buổi chiều không có ai mà ra ngồi trên cái bàn giảng học, cái tự nhiên định không biết bao lâu mà tự nhiên mình mở mở mắt ra thì mình có một cái trạng thái nó rất lạ, bởi vì mình đâu có tu mà mình cũng đâu có biết thiền định gì đâu, nhưng mà tự nhiên nó là rơi vào cái định đó. Thì mình thấy mình cũng lạ, mình muốn ý chừng mình muốn khi nào mình trở lại làm như vậy thứ được không, nhưng mà cũng không biết làm sao. Nhưng mà tới chừng có thể nó học rồi rất lâu, gần 20 mấy năm, 30 năm sau vậy đó, tự nhiên mình biết cái đó. Thì mình cứ nghĩ rằng té ra là hồi mình chưa đi tu, mình mới đi tu, mới sáng ngày đó thì mới đi xuống Lưỡng Xuyên học, đi sáng ngày bữa chiều đó rồi sáng ngày mới đi học. Thì mình đã có cái tâm đó rồi, cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm mà mình ngồi mà nó không phải định, không phải thiền, không phải gì cả, mà nó mất mình, và trong đó nó kỳ diệu lắm. Nghĩa là không thể diễn tả được, bởi vì diễn tả được là nó phải có cái nhớ, nhưng mà cái này nó không không không không ghi vào cái nhớ được, nó không có cái gì để nhớ, và nó cũng không phải là cái mà mình có thể tưởng tượng ra. Một là mình phải nhớ lại một cái gì đó, nhưng mà nhớ lại thì thực sự cũng là nghĩ lại, mà nghĩ lại thì cũng tưởng tượng, mà cái đó không thể tưởng tượng được, nhưng mà mình biết mình có cái đó, đó. Cho nên tôi có thể nghĩ cái đó là cái sơ tâm. Cho nên ở trong này mới nói là quyết định thứ nhất, tất cả công đức vô lậu đều từ trong sơ phát tâm bất sanh bất diệt. Bởi vì cái sơ phát tâm là cái mình cũng như là mình chút xíu mình mới nghĩ, mình phát tâm mình đi tu, hay là phát tâm mình nghe pháp, hay phát tâm một cái gì đó. Nghĩa là mình tự nhiên mình phát tâm. Cho nên mình phải trở lại cái ban đầu, trở lại cái mà mình chưa tính toán, chưa nghĩ, chưa dễ. Tự nhiên mình vừa vừa vừa vừa muốn vừa thích là mình phát tâm lên, mình phát tâm lên tu hành, mà mình chưa có tính toán, mình không biết mình tu để làm gì, mình đâu có biết tu thành Phật hay là thành ông gì đó, hoặc là mình đâu có biết đâu, nhưng mà mình tự nhiên mình sợ mình muốn tu vậy đó. Được. Bởi vì cái tâm đó nó chưa có cái đối tượng gì cả, nó chưa có cái gọi là hy vọng vậy, mà nó cũng chưa biết suy nghĩ, chưa biết sợ, chỉ nó phát tâm vậy, giống như vu vơ vậy. Nhưng mà cái chỗ đó là trong sạch nhất. Cho nên mới nói là công đức vô lậu đều nằm trong sơ phát tâm bất sanh bất diệt. Nhưng mà nếu ly sơ phát tâm ấy thì không thành đạo vô thượng bồ đề được. Đó, cái câu này Đức Phật nói rõ ràng. Nếu mình xa cái tâm đó thì quyết định không có đạo bồ đề, không thành đạo bồ đề. Cho nên Đức Phật ngài cũng không thể quyết định liền, không thể nói cái đó là bồ đề hay là cái gì. Nhưng mà cái sơ phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề thì từ cái đó. Bởi vì nếu cái nhân ở chỗ đó mà mình biết á, thì sau cái quả nó cũng cũng như mình đi cuối con đường thì mình trở lại chính mình. Cũng như nếu có một đường thẳng mà mình đi hoài hoài như mà theo cái hình của địa cầu này thì cuối cùng mình trở lại chính cái chỗ chỗ phát phát tâm ra. Có phải không cô ông Quang? Con nói là khi chưa gì hết mà mình muốn bản mình có vòng tròn thì trước khi đó mình chưa có cái tâm hay cho mình chấm một điểm à, là đó là bổn giác đó. Đó ban đầu mình mới khởi lên thủy giác là mình khởi cái niệm mình tu thì mình bản một cái vòng tròn thì nó cái điểm đầu và điểm cuối nó giáp nhau, nó đúng cái điểm đầu thì nó mới đủ được vòng tròn 360 độ. Thì cái vòng tròn đó thì đường kính mình biết, chu vi mình biết, chứ mà con số bi mình không biết. Mà bất cứ quá khứ hiện tại vị lai, vòng tròn lớn vòng tròn nhỏ gì á thì nó cũng một hàng số bi, mà một số bi này là một số vô tỷ, Số bi là số bất tận, nó tận là vô vô tận. tỷ cho nên nó mới kéo dài hết cái chữ số Nhưng vô cực, cho nên nó một số bi là một cái hàng số thì vòng mà tròn kéo nó dài. thật sự là nó là bây giờ đây Tại vì cái đó nó về nè. quá khứ hiện tại vị lai, bất cứ những cái lớn con số nhỏ về thành vòng lớn vòng nhỏ gì nó cũng là một hàng số, mà nó không thấy, mình chỉ biết thôi chứ nó không có thấy con số đó. Mà thầy biết được cái chu vi và đường kính một bán kính cũng được, nhưng mà con số bi thì không thấy, chỉ biết thôi và áp dụng. Cho nên trong toán học thì cái đó nó quá chính xác rồi, nó không thể thay đổi được. Thì trong cái ngôn ngữ văn tự, nhưng mà cái câu nói của Phật dạy á, ở đây thì hai cái nó cũng giống nhau. Nếu nè, tất cả công đức vô lậu đều trong sơ phát tâm bất sanh bất diệt ha, nhưng mà rồi Đức Phật nói ly sơ phát tâm ấy thì không thành đạo vô thượng bồ đề, tức là thành lại cái gì, tức là thành lại ngay cái chỗ ban đầu. Nhưng mà ban đầu mình phát tâm lên, nhưng mà mình vô tư đến mức mình không biết, không hiểu cái tâm đó là gì cả. Nhưng sau này ý thức lần lần lần nó mới có một cái gì rõ ràng ở trong, nó ý thức được cái điều đó. Và Nhưng lúc mà cái điểm ban đầu mình vẽ vòng tròn thì điểm sau nó chồng lên là nó là một điểm, nhưng gọi mà là thủy giác và cước cánh giác là một, nhưng mà mà trước khi chưa có khởi đây là bóng giác. phải hiểu là cái sau đó. Nếu mà hiểu được á thì lúc mình tu cũng như đã thành, đã diệt được tất cả niệm, hay đã xa rời tất cả cái thọ tưởng rồi. Ở trong cái khoảnh khắc mà vô niệm á, trong khoảnh khắc của tánh biết, nghĩa là nó trong sáng trong veo, không có một cái gì đó, thì khi mà mình hồi mình nhớ mới phát tâm, thực sự nó cũng từ chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói cái sơ phát tâm, và cái thành ở trong kinh Lăng Nghiêm cái câu cuối cùng nó sơ tâm nhập tâm muội trì tốc đốc đồng luân, cũng cái sơ tâm đó mà vào tâm muội thì mau chậm á, nghĩa là nó không đồng. Nếu không biết á thì thực sự mình cứ tìm hoài thì cũng cũng là bấy nhiêu thôi. Nhưng mà bởi vì mình thấy không, bây giờ dù mình biết rồi nhưng mà cái biết đó nó là không giữ được. Một hồi thì là mình khởi niệm, mình khởi lung tung, bởi vì mình đã tạo cái nghiệp vô lượng vô số rồi. Nghĩa là cái nghiệp là thói quen đó, là thói quen là nó trở thành cái tính của thời gian co giãn, và cái tính của cái không gian hiện lượng hình lượng. Vì thế cho nên do như vậy bây giờ mình phải diệt hết cái đó thì mình mới trở lại cái ban đầu sơ tâm. Nhưng mà thật sự nếu mình hiểu, mình giác ngộ ra cái vô niệm thì chính là bây giờ. Nhưng mà có điều nếu mình ý thức ngay như bây giờ mà mình tự hào tự mãn đó thì nó lại bị là một cái nghiệp, nghĩa là nó cứng nhắc, và nó không thấy được điều đó. Bởi vì khi cái thấy mình nó đồng như cái không thấy, và mình yên lặng mình biết. Còn cái thấy mà mình thấy là thấy rồi thì mình là tạo ra một cái loại thấy, cũng như mình tạo ra một cái hư không. Mình ở trong hư không này mà mình nói ở tâm mình nó hư không, cũng như hư không. Tức là mình tạo ra một loại hư không ảo huyền, ảo tưởng mà nó không không thể khác với cái hư không này được. Cho nên nếu ở chỗ nhân địa lấy tâm sanh diệt làm căn bổn tu hành để cầu Phật thừa bất sanh bất diệt thì vô lý. Chúng ta nghe lại câu này nè. Nghĩa quyết định đó, thứ nhất là tất cả công đức vô lậu đều ở trong sơ phát tâm bất sanh bất diệt ha. Đó, nếu tất cả công đức đều ở trong sơ bất tâm bất sanh bất diệt thì chúng ta phải nghĩ cái sơ tâm của chúng ta là gì. Chúng ta yên lặng, chúng ta nhớ lại, mình mường tượng lại một chút cũng được đó. Thì tức là chúng phải chúng ta nghe câu này không phải là cái câu này mà là để cho chúng ta hồi hồi ức lại, hồi tưởng lại một cái gì đó. Bởi vì chúng ta hồi tưởng là một cái tưởng giả, nhưng mà đồng thời nó cũng mường tượng vậy, cũng nói là bản sao, tức là cái không, cái không là gì ở trong đó. Và bởi vì cái nào những cái đó thì bất cứ lúc nào nó cũng vậy thôi, nó không thêm không bớt, không thay không đổi gì cả. Nhưng mà chúng ta hồi ức lại không đúng thì chúng ta sẽ gặp một cái dớp của tư tưởng của cái gì đó, chứ còn nó thật sự nó cũng vậy thôi. Cho nên mới nói là ở trong sơ phát tâm bất sanh bất diệt, mà nếu ly cái sơ phát tâm bất diệt ấy thì là không thành đó, thì không thành. Cho nên từ đó mà chúng ta tu, tu để chúng ta dứt tất cả những cái thói quen, cái nghiệp lực, hay là làm tất cả những việc tốt như là từ bi hỷ xả cứu độ tất cả chúng sanh trong lục độ. Nhưng mà chúng ta phải làm ở trong cái tâm đó, cái tâm không là gì cả, cái tâm vô chấp, vô trụ, vô niệm, nghĩa là vô tướng đó, thì cuối cùng khi mà hoàn thành nó vững chắc không thay lai đổi thì chúng ta lại đắc đạo. Thì cũng tâm đó, nhưng mà bây giờ tâm đó nó không còn nghiệp nữa. Còn hồi xưa nó có, nó phát tâm, nhưng mà xung quanh nó bao vây, cũng như đứa trẻ nít, nó không biết, nó vô tư, nó có tâm Phật, nhưng mà nó không biết, và nó và cứ ngược trở lại, nó cứ gọt lần và nó trở về đó, thì nó gọi là đắc đạo. Đó. Cái thật sự nó là vậy đó, nhưng mà nếu mình nói ra mình thấy nó tầm thường quá, dù mình là coi thường, mà coi thường thì không bao giờ mình có được. Cho nên nó mà mình bỏ cái tâm đó, tâm bất sanh bất diệt, thì mình không thể đắc đạo được. Nếu ly phát tâm ấy thì không thành đạo vô thượng. Nếu có công muốn xả tâm thinh văn, tu thừa Bồ Tát để vào cảnh trí ấy, cảnh thấy biết của Như Lai, thì phải cứu xét chỗ nhân địa phát tâm và chỗ quả địa giác ngộ là đồng hay là khác. Bởi vì Đức Phật không nói đồng hay là nói khác. Nếu nói vậy là mình bị cái câu nói của đó, mình trở thành cố chấp. Mình phải cố xét cái sự. Khi mình tu đi tu rồi, đến lúc nào mình thấy không còn thay đổi, không còn sanh diệt gì nữa hết, dù mình bước nhớ lại chỗ đó thì té ra mình giảm đúng cái bước chân mình đã ra đi. Đó. Nó là như vậy. Nhưng mà nếu không thể là tận nó được, nên nó vô ngã, nó duyên khởi. Nếu ở chỗ nhân địa ấy tâm sanh diệt làm căn bản tu hành để cầu Phật thừa bất sanh bất diệt thì vô lý. Đó. A Nan, nếu ở chỗ nhân địa ấy, chỗ nhân địa lấy tâm sanh diệt, bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ không sanh diệt, nhưng bây giờ mình là khởi lên cái sự sanh diệt, nào là nghi ngờ, nào là sợ hãi, nào là tìm kiếm, nào là đủ thứ chuyện ấy cả, nào là học hỏi, nào là tu pháp này pháp kia, rồi cuối cùng mình trở lại chỗ đó. À. Cho nên từ trước nay mình mới nghiên cứu trình bày cái tánh biết, cái niệm và cái vô niệm để mình cứu xét lại. Bởi vì cái này là mình đang bị tổn thương đang có bây giờ đây. Mà nếu mình hiểu được thì mình thấy chuyện đó rồi bây giờ mình đọc lại cái này thì mình thấy y chang thôi. Thì cái đó là cái mình đã có rồi, cho nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là cái chỗ đó. Tất cả chúng sanh nghĩa là đều có cái bản lai diện mục, tức là cái đó. Cái đó là một cái tánh biết mà nó không có nói tánh biết. Là cái tánh thể ý thức được nó rồi thì nó sáng suốt. Tự nhiên nó an ổn và lần lần càng lúc nó càng sáng, càng lúc nó càng sáng. À. Cho nên cái điều đó là cái điều mà nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta đốt giai đoạn, nghĩa là Có thể nói chúng ta không có mắc công một kiếp, hay là 10 kiếp, hay là 1.000 kiếp, hay là 10.000 kiếp. Thật sự chứ chúng ta không biết thì 10.000 kiếp vẫn còn ít mà. Bởi vì trong cái luân hồi chúng ta từ trước đến nay, đến bây giờ thì hàng tỷ tỷ kiếp, nó như cát bụi chúng ta đã thọ thân rồi. Và nếu chúng ta không tiếp tục không biết nữa thì tỷ tỷ kiếp chúng ta cũng vẫn bị thọ thân, cũng bị khổ. Mà thọ thân không chắc là chúng ta thọ thân người, thọ răng thân một con cóc hay một con rắn thì chán chết đi. Thiệt sự, bởi vì cái sự thọ thân đó nó chỉ một chút nhiễm, nón say thấp quá nó cũng chỉ một chút nhiễm, chút xíu xíu thôi. Cho nên chúng ta vào một con kiến cũng vậy, mà vào một con voi cũng vậy. Cũng như bây giờ chúng ta bị nhiễm dịch, dù chừng vài con dịch đi nữa thì nó cũng nhiễm, nó cũng trở thành bệnh. Mà bây giờ 1.000 con vô cũng vậy, mà chừng vài con nó vô thì nó cũng vậy, chứ không phải nó vô ít rồi nó chết đi đâu, không phải vậy. Cũng như chúng ta nhiễm độc một ít nhiều gì cũng vậy. Cho nên nếu ở chỗ nhân địa lấy tâm sanh diệt làm căn bổn tu hành để cầu Phật thừa, thì Phật thừa bất sanh bất diệt thì vô lý. Bởi vì nó đã ở trong cái tâm thanh tịnh đó rồi, bây giờ mình sanh ra những cái tâm sanh diệt, mình lựa chọn tìm kiếm đủ thứ chuyện ấy cả, thì thật sự ra mình sẽ làm cho mình khó khăn, mình sẽ làm cho mình quan tưởng nghi ngờ và tính toán, và trong đó nó có nhiều cái nắc tâm lộn xộn. Đó. Nhưng mà nếu mình hiểu được rồi thì tự nhiên mình cũng gặn, mình cũng chắc lọc được, chứ không phải không. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy để mình quyết định. A Nan, ông lại nên cứu xét ở trong khí thế gian, các pháp hữu vi, cái chi chẳng hư hoại. Cái gì là chẳng hư hoại? Trong cái pháp hữu vi tức là có hình tướng. Cho nên gọi là cái gì là cái không hư hoại, cái gì là không biến đổi. Chúng ta thấy từ cây cối đến con người, con vật, tất nghĩa là bất cứ cái gì, dù cho cái mặt trời mặt trăng nó cũng biến đổi, nó cũng hư hoại lần lần, nhưng mà nó chỉ lâu hay là mau thôi. Cho nên nó gọi là tất cả sapa đó, Bali người ta gọi sapa sangara, đó là tất cả cái gì mà có động, có vận hành, có thấy được á, thì đều là anicca, là vô thường. Đó. Cho nên nếu chúng ta biết được và yên lặng xác định một lần thì thôi chúng ta không có nghĩ nữa. Chúng ta biết thế giới này là cái thế giới ảo rồi. Cái thế giới mà nó lòa mắt, nhậm mắt chúng ta thấy như vậy đó. Chứ không phải, tức là thế giới trong mơ rồi, nó không có đúng. Cho nên chỉ có hư không chẳng hề nghe nói hư hoại. Vì cớ sao? Vì hư không thuộc về vô vi. Chẳng phải là vật có thể làm ra nên thủy chung không hề hư hoại. Hư không này thì nó không hư hoại. Chứ cái gì nó cũng hư hoại. Nhưng mà Đức Phật sẽ lấy hư không này mà để mà tương tự như là cái tâm của mình. Cứu xét theo nghĩa ấy, nếu muốn cầu quả bất sanh bất diệt, tất nhiên phải có nhân địa bất sanh bất diệt. Đức Phật không nói là cái tâm mình là hư không gì, nhưng mà mình hãy Đức Phật trước đó là nói con, nghĩa là cái gì có sanh, có diệt, có tướng thì nó đều hư hoại. Nhưng mà như hư không này thì nó hư không hư hoại. Thì vậy là chúng ta coi thứ cái gì ở trong thân, trong tâm chúng ta mà không hư hoại. Đó. Tức là chúng ta phải tìm ra. Ví dụ như cái vô niệm á, mà nó không có thì làm sao chúng ta biết nó là vô niệm? Chúng ta biết nó vô niệm tức là chúng ta đã có cái đó, mà chúng ta biết vô niệm tức là thực sự cái tâm của chúng ta không sanh diệt nữa rồi. Nhưng mà chúng ta biết cách lỏng lẻo, biết một cách nghi ngờ, biết nhưng mà cái tâm nó chưa vững, rồi nó cũng chỉ lấy cái đó để nó đấu khẩu thôi, để nó nói chuyện thôi, chứ không phải là lấy cái chỗ đó mà nó ăn trú và đi tới vô vi. Đó. Cho nên cái sự tu đó dài ngắn thì nó chỉ có một cái sự nhận định ngay tức khắc một chút xíu thôi. Cho nên đọc lại câu này, A Nan, Như trong thân thể của ông phải biết vật cứng là đại địa, vật nóng là quả đại, vật ướt là thủy đại, vật lai động là phâm đại. Vì bốn món này ràng buộc và phân chia tâm thể chân giác diệu minh, trạm viên của ông ra làm thấy nghe hiểu biết quan sát vân vân, từ thủy chí chung đều bị năm thứ trược này bao vây vậy. Đó, nên này. Bởi vì cái này tuy thấy nó vậy nhưng mà chúng ta nghe mà hiểu được cho chánh cái lý của nó thì chúng ta phải cần tế nhị tinh khiết cái chỗ nghe một chút, chứ không thôi thì nó cũng trượt qua thôi. Bởi vì Đức Phật lấy những cái rất là dễ hiểu, lấy cái tướng của vật chất, lấy cái tướng của sắc không, của tứ đại, của ngũ ấm mà để lần lần dẫn dắt chúng ta. Ở trên thì Đức Phật nói, nếu muốn cầu quả bất sanh bất diệt, tất nhiên phải có nhân địa là bất sanh bất diệt. Tức là chúng ta muốn cầu cái tâm, cũng như là cái vô tướng tâm, cái chân tâm, hay là cái tâm không, thì chúng ta phải có cái tâm vô tướng, cái tâm vô niệm, cái tâm bất sanh bất diệt, tức là cái tâm đó để cầu cái đó. Nhưng mà nếu một người ngộ thì khi thấy vậy là chúng ta thấy đã thể cầu đâu thì được đó, vừa gõ cửa thì cửa mở rồi đó. Thì đó là những cái quyết định của người giác ngộ. Còn nếu không thì chúng ta lấy đó là chúng ta tu. Chúng ta cứ lấy đó chúng ta tu thì cuối cùng cái chỗ đó nó sáng rỡ ra, nó trở thành cái đó, chứ ông không trở thành cái gì khác. Cho nên nó ngũ trược khổ lụy của chúng sanh đó, như A Nan, trong thân thể của ông phải biết vật cứng là địa đại. Đây, tức là đây, cái thân của mình nó cứng nhắc đây, từ đầu đến xuống, nào là xương xấu, nào là thịt da này kia, móng chân, râu tóc của này kia ra, tức là tất cả những vật mà kết tinh được, nó từ hạt mà nó kết ra lần lần nó cứng nhắc, thì cái đó lấy cái đó gọi là làm đất, làm đại địa. Phải biết vật cứng là địa đại, vật nóng là quả đại, tức là hơi ấm của chúng ta. Nếu mà bây giờ không có hơi ấm này, không có nhiệt là chúng ta chết, chúng ta không đủ đủ sức rồi. Cho nên nhiều khi mình nằm mình phải đắp mền, hoặc là trời lạnh mình phải có áo ấm để mình che giữ lại cái hơi ấm của mình. Hơi ấm của mình mà nếu thời tiết khắc nghiệt thì nó không đủ ấm, và nó làm cho mình cống lạnh, hoặc là như mình yếu quá thì có khi mình chết cống luôn, hoặc là mình rớt xuống nước nó lạnh quá mình cũng chết luôn. Vật nóng là quả đại, vật ướt là thủy đại, vật cứng là địa đại, vật nóng là quả đại, vật ướt là thủy đại. Cái này thì nó dễ hiểu, nhưng mà nó dễ hiểu nhưng mà nếu chúng ta không nhắm mắt, chúng ta không tưởng tượng một chút thì cái hiểu của chúng ta rồi nó cũng quên. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta yên lặng, chúng ta thấy quán trọng tâm, chúng ta thấy đây có thân thô cứng nặng nề, tóc lông mắm răng da quan thịt, nó là địa đại. Rồi nước miếng, nước mũi, cái gì đó thì nước là thủy đại. Rồi cái hơi nóng nhiệt của chúng ta là quả đại. Rồi cái hơi gió trong người chúng ta thở ra thở vô hoặc hôi hóp này kia, đó là phong đại, là đó. Bốn thứ này đó. Nhưng mà chúng ta phải bỏ thời gian chúng ta nghĩ, ít nhất là chúng ta cũng phải 5 phút mà nhớ lại cái chỗ đó. Mình tưởng tượng lại rồi mới yên lặng lại thì mình thấy. Còn mình không tưởng tượng mình không thì mình yên lặng nó hơi mờ mờ. Còn mình không tưởng tượng cũng không yên lặng thì mình nghe cái nó thoáng qua. Thì nó không phải là thành cái biết. Cái biết thật sự là lúc nào mình tưởng cái nó có. Đó. Chứ mình thấy thì không thấy được, mình cũng không thấy cái sức nóng, mình chỉ cảm giác, xúc giác mình cũng biết. Thật sự nếu mình tinh tế thì mình cũng biết, trong người mình lạnh nóng mình biết. Nhưng mà mình phải dùng thêm một cái chút ảo giác, cái tư tưởng thì mình mới nhớ được. Địa đại là vậy, nó cứng nhắc, mình bóp cái chỗ này, chỗ kia, mình rờ cái đầu, giờ cái nó cứng tức là địa đại. Rồi mình thấy con người mình nó ấm, nó nóng, mình hà hơi ra mình thấy nóng thì mình biết nó là quá đại. Nghĩa là mình phải có tưởng và có một chút thí nghiệm thì cái biết của mình nó mới rõ ràng và nó mới nhớ dai. Còn nếu không thì mình biết đó cái nó quay nhờ. Cho nên hồi xưa đấy nữa mà tôi học á, tôi học rồi cái tôi quay nhờ. Đâu có biết tưởng lúc mà mình mới học mình đâu có biết. Cho nên thầy giảng thì rất kỹ. Cũng như mình học thuộc lòng như tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi vi bội. Tuy rằng bốn đại giữ gìn mà thường hay chống trái. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ tiêu tùng tịch vong sắc na dị thái, một bài nó dài đằng đạt mấy tờ giấy. Cái bài cảnh sát quy sơn cảnh sách là học hết. Nó là thực sự học trước khi thọ giới sở di nữa. Cho nên là ai mà muốn thọ giới sở di ít nhất thì phải học mấy thừ kinh mới học một vài bài, chứ không thôi là mình không biết cái gì cả thì mình nói mình tu lung tung chứ mà mình không biết. Ngay cả thân thể mình cũng không biết. Rồi cái khí lực, cái sự sinh lực sống mình cũng không biết. Rồi cái cơ quan của mình cũng không biết. Rồi cho đến cái tâm mình cũng không biết. Rồi đến cái vọng tưởng mình không biết. Đại khái là mình chả biết cái gì cả. Thì mình lấy cái chỗ gì mình tu đâu. Bây giờ mình tu là mình phải biết, mình tu cũng như mình biết mình đi thì mình phải biết mình đi đâu, rồi mình bắt đầu từ chỗ nào, mình dở cái chân sau mình đi chứ. Cho nên nó là vậy đó. Cho nên cái giống như là cái vật cứng là cái địa đại, tức là đất á, tức là vật nóng là quả đại. Rồi vật ướt á là thủy đại, tức là nước. Mình nói bây giờ mình không cần nói thủy quả gì, mình nói lửa rồi nước, đất nước lửa gió, thì trong người mình yên lặng mình thấy hết. Nhưng mà người ta quán ta còn phải thấy đi thấy lại và người ta thấy gần như vậy. Còn thiệt sự mà quán mà cho nó đầy đủ, có một cái đủ là cũng đắc đạo rồi. Mà con quán thấy có ai quán không? Có ai quán, có trong lịch sử có ai quán đắc được không? Thì nổi cái hơi thở không tới niệm xứ đó là người ta đắc A-la-hán luôn mà. Còn ví dụ như đắc đầu mình mới tu đó là ngũ định tâm quán là mà quán thân bất tỉnh để đối trị lòng tham, quán lòng từ để đối trị sân, quán nhân duyên để đối trị si, là quán tổng tướng biệt tướng, là tổng tướng là biệt tướng là thân của ấm nè. Rồi qua tứ đế rồi mà nõn đảnh nhẫn thế điểm nhất, cái tí thế điểm nhất đó rồi mới trong một sốc na nó vọt lên mới chứng được cái sao tâm vô lậu á, là nó vò về dự hướng á, nó vò vò và gọi là cái tí khổ pháp tí nhẫn, chỉ một sốc na nó chưa một chút xíu thôi. Nhưng mà họ ban đầu là cái tu như vậy đó, cái quán thân. Còn cái thân mình cứ khoe đẹp không mà mình ấp ủ thân mình đâu có Phật nó bất tỉnh, mình kêu là đẹp là đủ thứ hết mà. Mình che đậy cái tư tưởng mình vô làm sao mà mình đối trị được. Nó có là để đối trị cái tí đó. Gọi là tí tắc đoàn á. Cho nên tu là vậy đó. Hỏi tu là gì? Tu tức là mình quán, mình thấy. Nhắm mắt mở mắt mình đã thấy. Cho nên nói huynh đệ nào mà thật sự tu lâu ngày, ví dụ ở đây mà thấy là không thấu chuyện thì thầy sẽ đề nghị cho cái cách mà tu như vậy, quán như vậy. Cái đó dễ lắm chứ không khó gì cả. Cho nên thầy đã nói nhắm mắt một chút cũng thấy rồi. Nhưng mà nó lên từ cái tí đó nó lên được cái tí kia rồi. Còn không có cái tí đó thì nó lấy, chứ đừng nói rằng mình tu như vậy không phải. Cũng như là cái tí đó nó mới đợt được cái dạy. Chứ không có cái tí đó thì không có cái dạy, chứ không phải gì vậy. Con nghe. Cho nên trong kinh thường nó đâu chuyển chức thành tí, chứ đâu có nói ông này ông kia gì đâu. Con thấy không có ai nói ông vậy. Nhưng mà cái thức anh dạy chuyển thành như vậy là cái như vậy thì anh gọi là anh kêu cái quả vị như vậy thôi. Cái bản đồ nó rõ rồi. Bởi vì sao biết không? Bởi vì nếu trong tâm mình cứ ý y là kêu bằng cái thân mình như vậy đó. Tức là một cục cứng nhắc, rồi cái thân này là của mình, rồi mình đi lại, mình hùng mạnh, mình vĩ đại, rồi cái đầu của mình thì đầy cả cái kiến thức, hiểu biết, trí tuệ gì đó là thật sự mình cũng tưởng tượng thôi. Thì không bao giờ mình đắc đạo được hết cả. Cho nên con quán nói thì đúng, bởi vì phải quán, phải có cái tính chất mà thấy cái thân mình á. Đầu tiên là nếu mà thấy cái không thì phải thấy từng món như vậy, nó thật sự nó hỗn hợp. Cho nên một chú tiểu mới học thì học cánh sách đó, tỳ ni sẽ dơ nghi cánh sách đó, cánh sách là phía sau đó thì có bài tuy nãi tứ đại phò trì, thường thương vi bội này, vô thường lão bệnh bất chữa nhân kỳ, tiêu tùng tịch vong sắc na dị thế, khí như xuân sương hiển lộ, tức khối thức vô ngục ngạn thọ tỉnh đàn tổ đang thường cứu, niệm niệm tấn tốc như sắc na gian, vân vân. Đọc hết cái bài, bây giờ thầy vẫn thuộc hết. Thầy học cái cách này là 60 năm trước, 70 năm trước rồi. Chứ biết là thầy học kỹ chừng nào, bởi vì sao? Học hồi đó học trái bài mà. Mình học học mà không thuộc thì ông thầy ông không có dạy cái khóc được. Mà hơn nữa học học đó là cũng như là mình học thuộc 10 giới sa di rồi, ngay cuốn sách thì mình mới đi thọ giới. Chứ không thôi thì mình ì ra đó cứ cứ tu mình nói cạo đầu là đủ rồi, nhưng mà mình đâu có giới đức gì mà mình thọ giới, thì mình phải thuộc giới, mình phải biết rồi, chứ không lẽ mình tới trường giới rồi mình học không đó. Còn mình muốn tu tu tu rừng thì tu như thầy ở rừng trồng cây thì được, cứ là trồng cây cho nó tốt, rồi này kia rồi cột giảm nằm đung đưa vậy đó. Rồi đó, tu vậy thì dễ rồi, tu như thầy đó cứ cứ cứ trồng gần cho nhiều, rồi cứ cột chỗ một cái giảm leo cục đá hay nằm đưa, rồi đọc sách hay là tán dốc hay là ăn bắp rang khoai nướng như vậy đó. Thì mình cho là cầu kỳ rồi, thì khỏi có cần vậy cả. Thầy nói thiệt sự á, nói cái đó tí nữa chơi nữa thật, cho nên nhiều khi mình phải tự có một cái tính chất tự ái, mình có một cái tính chất phải kiêu ngạo một chút xíu, mình không không mình không không thể tầm thường quá mức như vậy được. Tuy ở ngoài mình giỡn giỡn chơi chơi mình sao cũng được, nhưng bên trong mình có chắc, có thực chất. Cho nên nếu huynh đệ mà thật sự muốn học ấy, thì thầy dạy được hết, bởi vì cái chuyện đó không phải là thầy học thuộc lòng đâu, mà thầy có tu nữa, thầy cũng có tu. Hồi đó tu nó thật sự thầy có chí tu lắm, học cái gì là thuộc, luôn luôn muốn muốn mình thực hành điều đó. Chút chút chút chút cũng giống như bài học, cũng như mình học vật lý, hóa học hay toán học, mình học đâu là tự nhiên mình có thể giải quyết được, mình phải trình bày mà mình phải dùng cái học đó được, chứ không thôi mình làm sao mình làm thư ký làm việc được, mình phải như vậy đó. Thì cái học đạo cũng vậy, học đạo cũng phải vậy. Cho nên cứ nói là phải biết vật cứng là địa đại, vật nóng là hỏa đại, vật ướt là thủy đại, vật lai động là phong đại. Vì bốn món này ràng buộc và phân chia tâm thể chân giác diệu minh trạm viên của âm. Bốn cái món này nó làm cho mình không có thấy được cái Phật tánh là gì. Cho nên cái câu này nó bí hiểm lắm. Tại sao cái đó nó lại che mình? Ví dụ đất đai trong người mình nó nặng nề quá thì mình cảm thấy cái trọng lượng con người mình có một cái gì đó. Ví dụ mình ngồi yên, đứng yên thì mình cũng thấy mình có cái gì đó, tức là cái thân. Đó là cái nói đầu tiên đó. Bởi vì cái chỗ đó nó đánh động, nó làm cho mình như là có một cái gì, như là mình là thực tại, như là cái rõ rệt. Còn nếu mình như hư không thì mình đâu có cảm giác đó đâu. Cho nên bắt buộc mình phải phải trở lại cái hiện hữu, là mình phải thấy như thật, để mình thấy cái không vọng trước, thấy cái không vọng trước, rồi sau mình mới mới biết là con người mình có vọng niệm này kia đó, rồi mình mới quán tưởng. Chứ còn thật sự nếu mình thấy như cái tính chất, như cái câu đầu mà thấy cái lấy cái chỗ tâm sanh diệt và biết cái chỗ tâm không sanh diệt đó, thì thực sự ngay từ đó mình tu thì mình đi thẳng vô Phật thừa. Nhưng mà mình không có qua những cái tầng lớp mà để thấy ngũ ấm tứ đại này kia, nghĩa là không có qua cái 37 phẩm trợ đạo á, thì thực sự là nó không thật. Nghĩa là cho nên mình phải học, dù mình tu trước mình tu giỏi rồi mình đắc rồi mình cũng phải học nữa. Cho nên mới nói là mình cảm thấy, bởi vì ở trên nói cái câu thì nó đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy không? Vì bốn món này ràng buộc và phân chia tâm thể, Ví dụ như bây giờ trong người mình nó nhiệt quá, mình nóng quá, một là mình nó khó chịu, tức là mình cũng bị cái ý thức của cái nhiệt đó nó trở thành một cái quả thần đó. Nó trở thành một cái tính chất, rồi cũng chính từ cái nhiệt này mình nó sanh ra những cái tâm thức biến đổi trong cái dòng tư tưởng, và nó sanh ra những cái cảm thức, nghĩa là khác nhau. Hỡi quả thần đưa nhau sang lạc thế, hỡi linh thần quán triệt tướng vô biên, gỡ cho nhau lầm lạc đã xa miền, xin tha thiết trọn nhân lời phục thuận. Đó là trong giáo lý Upanishad, nó rất là hay. Nó cái quả thần đó là cái lửa của mình đó, nhưng mà người ta lấy cái đó người ta quán luôn, nó thành thần tiên, thành ra cái chấp phẩm thể. Còn Đức Phật thì ngược lại, hãy thấy cái đó không phải là mình, không phải là ta, không phải là của ta, mà thấy cái đó nó trở thành không tánh, nó không có gì, thì mình vượt luôn. Cho nên bây giờ dù có phạm thiên hay là dù có cóc ở trời sát giới cũng không làm gì mình. Nghĩa là phạm thiên nó còn hơn cả có rất nhiều chư thiên ở cõi dục, như đậu lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất ra thiên, cho đến tha hóa thiên, hóa lạc thiên, chứ phải đến phạm thiên, tức là phạm thể, tức là vào cái chỗ đó. Còn mình bây giờ Đức Phật đã dạy cái đó rồi á, thì thật sự mình còn vượt ra chẳng những là sắc giới mà còn vô sắc giới nữa. Đấy, dục giới và sắc giới. Còn vô sắc giới là chưa chưa nói đến, nói thì mình sẽ bị tưởng tượng. Cho nên mình biết cái địa đại nó làm cho mình có một cái trọng lượng, có một cái gì như như cái thật, mình cảm giác yên lặng, mình thấy nó như có thật, đó là địa đại. Mà như có thật rồi, nếu mà mình kém cái quả đại thì thủy đại nó tăng, tức là mình thấy hơi lạnh hơi cái gì thì nó cũng có cảm giác lạnh hoặc là cảm giác yếu. Còn nếu mà cái quả đại nó tăng lưỡng thì mình thấy hăng tiếp, mà mình thấy ồn ào, mà nếu nó quá thì mình điên luôn. Còn nếu phong đại thì cũng không được, phong đại mà nó điều hòa, chứ mà nếu nó quá thì tự nhiên con người mình nó dao động lép két lan chăng, nghĩa là ngồi không yên, đứng không yên. Cho nên những người mà láo táo nhiều đó nó cũng ảnh hưởng. Cho nên nó tuy nải tứ đại phò trì thường tương vi bội, tuy rằng bốn đại giữ gìn mà thường hay chống trái lẫn nhau. Mà hồi học ông thầy ông có dạy, ông có giảng giải là một đại mà không hòa là 101 bệnh sanh trong người mình đó. Nhưng mà mình không biết đó thôi, nó cái gì mà nó lộ ra quá thì mình thấy bệnh đó. Chứ còn tự nó cũng đều do là tứ đại không hòa thì nó sanh bệnh. Cho nên hài hòa. Vì thế cho nên cái pháp mà nó chậm, nó thô một chút, nhưng mà nó cũng bắt đầu hòa được cái thân thể như là ăn gạo lứt muối mè đó. Là bởi vì sao? Bởi vì cái natri kali cái hai cái nó trung hòa được cái lượng máu, và nó giảm, nghĩa là nó có thể trừ được rất nhiều cái bệnh. Mà trong tiên sinh nó sẽ qua, nó nếu một người mà dương tánh thật sự dưỡng sinh, nó có thể là dịch cũng không làm gì. Cho nên lúc mà tiên sinh sẽ qua ở Phi Châu đó, cái dịch mà loa toàn trùng nó còn ghê lắm, mà ông cũng dùng gạo lứt muối mè ông chữa hết đó. Cho nên thầy cũng thông tin, nhưng mà chưa, nghĩa là cái bệnh dịch mà có thể, nếu mà người ăn dương thật sự đó, thì bởi vì dịch nó thuộc về âm, nó thuộc về cái ly tâm, còn gạo lứt muối mè thì nó trung hòa được cái khí huyết, nó trở thành dương. Cho nên một con người đầy năng lượng mạnh khỏe thì dịch nó cũng khó vào lắm, nó cũng có cái sức đề kháng nhiều hơn, còn chắc chắn lắm thì thầy không biết. Cho nên do như vậy cái vấn đề này mình phải thấy. Cho nên nó địa đại hay là quả đại hay thủy đại hay là phong đại, tức là mỗi đất nước gió lửa, mỗi một cái thành phần vật lý như vậy đó ở trong cơ thể mình, nếu nó quân bình hết sức á, thì mình khỏe mạnh và mình an ổn. Còn nếu nó nhích một chút thì mình sẽ bệnh hoạn hoặc là mình sẽ bất thường. Nhưng mà mình yên lặng thì mình thấy con người nó không có nhẹ, tức là nó phần cái trọng lượng của đất, nghĩa là tới mấy chục ký, 30-40 ký đâu có bay được, này kia làm sao mà bay lên được đâu. Còn còn phong đại thì nó nóng quá, Rồi cái thủy đại tức là nước trong người mình nó nóng lạnh mà nó không có điều hòa thì con người mình nó sanh bệnh chứ không có gì. Và nó sanh ra đủ thứ chuyện. Cho nên Đức Phật mới nói là vì bốn món này ràng buộc ha, và phân chia chân thể, chân giác, diệu minh của âm làm ra, cho ra nghĩa là phân chia chân thể chân giác diệu minh trạm viên của âm ra đó, tức là phân nó tách ra, nó trở thành một cái tính chất gồ ghề, nghĩa là kêu bằng chênh lệch lạnh nóng đói no đủ thứ chuyện đó, mà nó sanh ra đủ thứ vọng nữa, làm ra thấy nghe hiểu biết quan sát vân vân đó. Cái này là cái mà chúng ta dù có biết rồi chúng ta vẫn thấy thấy mới, mà Đức Phật cũng nói đó là mới. Cho nên đọc trong Amdas mà ông Mara ổng mới nói là người là thức ăn. Ông biết ông lấy cái gì ông nói không? Nếu ông không có thức ăn ông không nói được. Tức là vật chất và cái dịch thức ăn nó biến đổi, nó trở thành sóng, thành âm thanh, nó hợp thức mấy cái thì mình thấy. Cho nên con người là vật chất chứ không có cái gì cả, nhưng mà cái tâm linh á là nó ở trong nó ở trong đó, nhưng mà mình phải phải giác ngộ mình thấy thì nó mới sanh ra. Còn cái tập tánh hay là cái tánh hay là cái thức á, thì nó biến đổi cái sự phân biệt mà nó sanh ra. Nếu mình thấy được từng phần vậy thì thực sự mình bây giờ có muốn chấp ngã cũng không được nữa. Mình đấy thôi đâu có mà chấp. Có thể mình ở một thói quen nào đó chút xíu thì có, chứ còn thật sự mình không thể thấy được, bởi vì nó không có thật. Con người mình nó như ma vậy, nó thật sự nó đâu có thật đâu, nhưng mà mình không thấy thì chịu. Gần đây coi trên mạng cũng có mấy bài không biết nghiên cứu khoa học hay cái gì ở trong trong gẫm radio dường gì đó, nó cũng có nói con người không có thật hay sao đó. Tức là có lẽ là nó đưa ra tới tất cả những cái ý tưởng nó thuộc về về về phân tử, nghĩa là trong thuyết lượng tử, nghĩa là nó cũng như thổi vật chất nó ra khí ra hơi ra, nó làm ra một cái tính chất nguyên lý trong không. Cũng như có cái tế bào hay là có lỗ chân lông mình mà thổi phồng lên nó rỗng lên thì đâu nó trống rỗng chứ đâu có gì. Cho nên con người mình nếu ép hết tất cả lại, cái này thầy cũng đọc sách thôi chứ thầy chưa có làm thì nó nhỏ giống như cái đầu ngón tay. Con người mà ép hết tất cả những cái phân tử, cái hết hết ép cái hạt nguyên tử lại đó, phải không cô ông Quán? Thì con người mình nó thật sự là cái âm dương điện tử đó, nó trống rỗng. Con người mình thấy nó vậy chứ mình thật sự người ta nói ép hết nó cũng bằng chút chiếu gì rồi. Nhưng mà nói vậy chứ thầy chưa ép được chút nào cả, nhưng mà chắc chắn là thầy tin điều đó hả? Không, nhưng mà mình ngồi coi thử cái thuyết nguyên tử là gì. Cái hạt nhỏ nhất là hạt nguyên tử. Nhưng mà mình coi thật sự cái chất và cái trống rỗng của cái hạt nhân và cái bao quanh này nó cũng giống như cái hành tinh vậy đó. Để thầy mai thầy coi lại về thuyết lượng tử ở trong cái vật lý, thầy có những bộ sách nghiên cứu đó. Đó. Thì mình thấy cái hạt vật chất đó cũng không có thật. Nên nhớ hạt vật chất đó. Bởi vì thật sự là ví dụ người ta ta ta ta, ta đưa đến một cái nguyên lý, chẳng hạn như ta lấy một cái gì đó, một thành phần vật chất mà người ta điểm trên một cái gì đó thì thật sự nó không đứng yên. Bởi học nguyên tử. Vật lý đó người ta lấy một âm điện tử, người ta làm một cái nhà dài mình 10 cây số mà người ta bán một cái hộp đó, không thấy nó để mà thành sóng Thành trăm. Thành trăm mỗi cái hạt đó không phải là nó có thật như vật chất như mình tưởng. Thì như vậy là thật sự cuối cùng nó trở thành chân không hết. Nhưng mà mình phải trở lại mình tự thử, mình tự thí nghiệm thì mình tin được về cái hình thức. Còn nếu mình quán tưởng, mình thiền ấy, thì tự nhiên mình không cần trắc nghiệm về vật lý, mình cũng biết. Mà nhất là mình ngộ như là trong kinh, trong trong trong thiền học Đức Phật dạy, thì mình tự nhiên mình sẽ không thấy cái đó. Và nếu mình ngộ thật cái thiền đó và cuối cùng nó tan hết nghiệp đó, thì thực sự cái thân mình sẽ trống không. Vì thế cho nên mình có thể chung qua vách được, mình có thể bay lên được lặng nước, tức là sẽ thành thần thông. Ngay có thân này nó vẫn vậy, là bởi vì trong tâm của mình tận cùng mình không còn thấy cái đó, mình không còn chấp cái đó nữa rồi. Thì tự nhiên mình sẽ có cái khả năng, ví dụ như một cục đá mình lắng cái mình tuột vô bên trong này. Cái này nó không có thật. Nó có thật là do con mắt mình, cũng như giống như mình thấy một cái vòng lửa quay nhanh, mình thấy một vòng, mình không có thật chút nào cả. Ngay cái cục lửa đó nó cũng không có thật nữa. Nó thật sự chứ đừng nói, cũng như mình thấy một cái bát nước, nhưng mà thật sự nó không có thật. Cho nên con cá nó đi trong nước được. Mình thì mình đi mình bị uống nước thôi, chứ còn thật sự mình xuyên vô nước được thì cái vật chất nó cũng không có thật. Cho nên do như vậy, đó là mình mượn chút ít về cái vấn đề khoa học vật lý mình nói. Chứ còn thật sự mình quán tưởng, các vị tỳ kheo ngày xưa họ quán tưởng, họ cũng cũng cũng có thần thông rồi. Cho nên âm nên cứ sắc, trong khi trong khí thế gian các pháp hữu vi có cái chi chẳng hư hoại, chỉ có hư không chẳng hề nghe nói hư hoại. Vì cớ sau, vì hư không thuộc vô vi, tức là nó không có thật. Mình nói hư không là bởi vì mình so sánh với vật chất, với cái hình tướng, với màu sắc mà mình nói, chứ còn thật sự hư không nó đâu có thật. Nhưng mà cái tâm hư, tâm không của mình thì là có thật. Cho nên nó không, còn hư không này thì cái tâm của mình nó cũng giống như hư không này. Nhưng mà cái tâm của mình thì là tự biến hóa được. Chẳng phải là vật có thể làm ra, nên thủy chung không hề hư hoại. Cứ xét theo nghĩa ấy, nếu muốn cầu quả bất sanh bất diệt, tất nhiên phải có nhân địa bất sanh bất diệt. Đó, dứt khoát chỗ đó. Cho nên ngũ trược khổ lụy của chúng sanh là A Nan, như trong thân thể của ông phải biết vật cứng là địa đại, vật nóng là quả đại, vật ướt là thủy đại, vật lai đậm là phong đại. Vì bốn món này ràng buộc, vì bốn thứ đó ràng buộc và phân chia tâm thể chân giác diệu minh trạm viên của ông ra làm thấy, nghe, hiểu, biết, quan sát. Đó. Cho nên cái chuyện thấy, nghe, hiểu, biết, quan sát này nó ảnh hưởng cả tứ đại nữa. Bởi vì chỉ nghe là bởi vì có lỗ tai, thấy là có con mắt, hửi có lỗ mũi, nó có những ảnh hưởng cái này mà nó tạo thành cái thấy, nghe, hay, biết. Cũng như cái tiếng âm mà mình thổi qua đường sáo hoặc mình gãi qua cái nốt nhạc thì mình nghe nó rung cái âm dai lên, thì thật sự nó tạo ra âm. Thật sự chuyện này cũng dễ hiểu thôi, chứ không khó đâu. Thấy, nghe, hiểu, biết, quan sát, vân vân, từ thủy chí chung đều bị năm thứ trược bao vây. A Nan, thế nào gọi là trược? Đó, chúng ta nói ngũ trược đó. Nãy cái nói ngũ trược thế nào? Trược tức là nhơ độc, ví như chất nước bản nhiên thanh khiết của chất bụi đất. Thanh khiết còn chất bụi đất, tro hoặc cát vốn nhơ độc hai ngang ngại, hai loại ấy không thể nào hòa hiệp được nhau được. Ví như có người thế gian lấy đất quen vào nước thì đất mất tánh ngang ngại, nghĩa là đất mất tánh ngang ngại, nước mất tánh thanh khiết, thành ra có tướng nhơ độc năm thứ trược của ông cũng như vậy. Chúng ta không biết được, đất thì còn có thể mình tưởng tượng, nhưng mà ví dụ bây giờ sữa hòa trong nước thì chúng ta khó phân biệt được, chúng ta không thể ngát ra để lấy chỗ nó, chỗ này là sữa, chỗ này là nước được. Thì trong con người chúng ta khi mà nó hòa hợp, mà sữa thì nó có chất đặc, cô đậm lại nó đặc, cũng như là nước nếu mà cô đậm lại nó có khí lạnh, nó cũng thành băng, nó cũng thành cứng. Cho nên sau này chúng ta học về cái hình thành cái địa cầu này, trước đó nó cũng là một khối băng, nó cũng là nước. Nhưng mà cái này mình phải cẩn thận, mình nói cho đúng như kinh Phật, chứ không thôi là mình tưởng tượng thì nó sẽ sai. Mất tánh ngang ngại, nước mất tánh thanh khiết, thành ra có tướng nhơ độc, năm thứ trược của âm cũng như vậy. Kiếp trược, một là kiếp trược đó, nói về Trược thứ nhất, A Nan, như âm thấy hư không khắp thập phương pháp giới, tánh thấy và hư không chẳng rời nhau. Tánh thấy xen lộn hư không thì chẳng còn thiệt giác. Nói chúng ta thấy Đức Phật phân tích những cái đó, tánh thấy với hư không nó lẫn lộn, chúng ta khó biết. Bởi vì cho nên chúng ta chỉ nhắm mắt và mở mắt, chúng ta quán cái tánh thấy nó không, nghĩa là cái tánh thấy của chúng ta đó nó luôn luôn nó thấy. Còn cái là thấy cái gì hay cái này cái kia thì nó bị cái nghiệp trong và nghiệp ngoài. Cái nghiệp trong là nó do cái tâm của chúng ta phân biệt. Còn cái ngoài thì nó cho đen trắng, nghĩa là khối lượng, hình lượng hay là nó do cái gì đó. Đó. Nhưng mà đồng thời cái thấy của chúng ta không có trở ngại. Cái này chúng ta phải tự ngộ, chứ còn nếu mà giảng ra, giảng kỹ thì có nói có thể có ngày, có đêm, mặt mai chúng ta mới hé ra được. Nên là cũng phải hết hết ngôn ngữ, nó tận cùng thì nó mới được. Tánh thấy xen lộn hư không thì chẳng còn thiệt giác, tức là cái sự giác ngộ. Bởi vì nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tinh vong, mê vọng hữu hư không, hư không này từ mê vọng mà nó có, hư vọng hữu không, y không lập thế giới. Cho nên chúng ta không có biết thật sự cái gì mà sanh ra hư không. Cho nên cái điều này chúng ta cũng phải học đi học lại rồi mới biết, chứ không thể nói càng được là hư không là không, vật chất là vật chất. Cái điều này chưa hẳn đúng. Hư không xen lộn với tánh thấy thì chẳng còn thiệt thể. Hai thứ giả hiệp nhau vọng thành sắc ấm. Thành sắc ấm hư không, có sanh lão bệnh tử, có tai biến khổ lụy và có sát tướng thành trụ hoại không, nên gọi là kiếp trược. Nó cái kiếp trược, cái chữ kiếp trược nó là vậy đó. Thứ hai là kiến trược. Nói về trược thứ hai là A Nan, như bổn thể chân giác thì không có nhục thân, nhưng có đầu thai luân hồi tất phải có nhục thân, tức là cái thân ô về đây, cái thân nó một đống xấu xí đây. Thân này giữ bốn món đất, lửa, nước, gió làm tự thể mới thật là mê muội. Vì thế tánh kiến văn giác tri bị hạn chế. Thấy, nghe, hay, biết nó đều bị hạn chế cũng bởi trong cái thân này. Bởi vì có vật, có chất, cái thấy nó ảnh hưởng, nó so sánh và nó thấy mình thấy, người thấy, nó thấy này thế kia. Còn nếu nó là hư không thì cái thấy nó là khác nữa. Bởi vì nó là vật chất cho nên nó thấy cái gì cũng vật chất. Còn nếu nó là hư không thì cái gì nó cũng không. Sanh ra có ngang ngại, bốn món đất nước, lửa gió, sai vần, hóa ra có tri giác. Bởi vì trong cái biết cái gì đó, là cái đó là tri giác. Cho nên kiến văn giác tri nó không phải là Phật tánh, không thể thấy tánh bằng cái đó được. Vì thế cho nên khi mà thấy tánh hay là kiến tánh thì nó vượt qua cái đó rất xa. Bởi vì nhiều khi nói nó, một là mình phải chiết khúc, nó rất là sâu, rất là tế nhị. Còn hai là như huynh đệ nghe, hay là nhiều khi ở xa ở gần nghe, sợ không kiên nhẫn. Cho nên có nhiều khi thầy cũng muốn nói, nhưng mà nói phân tích quá tế nhị thì mình thấy nó rườm rà, rồi có khi mình mệt, mình theo cái từ không kịp, rồi mình lại chán. Bởi vì cái sức mà muốn nghe hay là muốn hiểu hay là muốn tìm của mình nó ít ỏi, nó chỉ có cỡ 40-50% thôi. Cũng như mình nghe nói chỗ đó có đồ quý gì nhưng mà mình không tin. Còn chừng nào mình tin chắc, mình biết ở chỗ đó, cái đất này ở dưới nó có vàng cục, thì mình thấy sức mình đào. Thì lúc đó mình không có tính thời gian, không có tính công sức gì cả. Thì mình hết lòng mình đào thì thật sự mình lượm được vàng, mình lượm được vật quý. Còn ở đây mình tin cũng chưa có chắc nữa. Thì cái sự tìm kiếm của mình nó mỏng manh. Cho nên một người mà khổ hạnh, chuyên tu hay này kia là cái người đó có đức tin sâu dài. Người ta bước cái bằng nó vượt qua thời gian, vượt qua cái sự khổ, nó cực mà để mà đi tu học được. Đó là nhờ cái đức tin sâu kín. Vì kiến, vì thế tánh kiến văn giác tri bị hạn chế, sanh ra có ngăn ngại, bốn món đất nước gió lửa xây vần, hóa ra có tri giác. Thành chúng ta cái này mà chúng ta biết là chúng ta biết cái tri giác là cái gì, nó cũng từ từ vật chất, cái hiểu biết đất nước gió lửa. Như cái này phải giảng riêng ra cái từ này nó mới thấy được. Hai bên giả hiệp nhau, vọng thành thọ ấm, hư vọng. Cái chữ thọ ấm là gì? Cái bằng trong thọ, thọ ấm là hư minh vọng tưởng, phải không? Cái chữ hư minh nó cũng có từ vọng tưởng, nhưng mà cái chữ hư minh này nó rất huyền hoặc. Mình là rõ ràng, nó là liễu nghiệp. Trong bây sắc na đầu tiên đó là nó liễu nghiệp, nó rõ ràng. Và nó qua rồi nó thuộc về sắc na thứ hai, là nó thuộc về cái ý nó phân biệt. Ý nó phân biệt thì nó thuộc về tỷ lượng với phi lượng. Nếu như chấp thì nó thuộc về phi lượng, mà so sánh thì nó thuộc về tỷ lượng. Mà hiện lượng đó là cái sắc na ban đầu, nó chỉ rõ ràng thôi. Ví dụ như ngậm miếng nước vô là biết rõ ràng đó, thì nuốt xuống là nó thuộc về quá khứ rồi, là nó tỷ lượng mình so sánh, mình biết là cái nước này nóng lạnh hay gì đó. Rồi phi lượng là nó không thật nữa, là chắc cái chỗ đó thì nó không thật, thì là phi lượng. Cho nên mấy con thấy không, mình chỉ nói cái từ ngũ ấm thôi đó. Cho nên qua cái chỗ mà nói cô đó, thấy phân tích, mình thấy nó siêu khoa học lắm, chứ thực sự không phải là đơn giản. Người ta có thể phân tách cái thế giới vật, cái thế giới hoạt được, nhưng mà người ta không thể phân tách cái thế giới tâm, cái thế giới của tưởng được, của hình tưởng cũng được. Vì thế cho nên cái chữ thọ đó, tức là cảm, cảm giác đó, cái vật chất của cảm giác như thế nào. Cho nên người ta phải dùng cái chữ hư minh, vọng tưởng. Mình nói hết bốn cái coi. Cái vọng tưởng kiên cố, tức là cái vọng này nó đúc nén, cũng giống như nó trở thành đúc bê tông rồi đấy, nó rõ ràng. Điều gì nữa? Vọng tưởng hương minh là thành thọ ấm, vọng tưởng dung thông là thành tưởng ấm. Vọng tưởng dung thâm. Tại sao là dung thông? Dung á là nó dung từ bên ngoài bên trong, mà nó thông từ bên ngoài. Ví dụ như giờ mình tưởng một cái gì đó ở trong đầu, nhưng mà ở bên ngoài nó có cái đó. Ví dụ như thầy tưởng của A, thì của A ở trong đầu của thầy rồi, nhưng mà ở ngoài cũng có của A, thì đó là vọng tưởng này nó dung thông đó, nó dung trước cả trong ngoài và nó thông từ trong ngoài đó, gọi là dung thông, là hành thành tưởng ấm. Vì cái tưởng thì nó là vô biểu xét, nó chỉ có cái hình ảnh ở trong đầu thôi, chứ nó không có đưa ra ngoài được, là chỉ nó là vô biểu xét, không ai thấy, chỉ cái người tưởng là họ mới thấy thôi. Mà nó có trong có ngoài thì gọi là vọng tưởng dung thông, hình thành tưởng ấm. Vọng tưởng u uẩn là thành hành ấm. Nó u uẩn nó cũng như nó âm u bên trong. Ví dụ như cái hành ấm là ví dụ như tóc thì nó mập thì cũng không biết, móng tay móng chân thì mập thì không biết, mà trong nửa thoáng mình cắt tóc mình cộ đầu mình cắt móng á, thì nửa thoáng mình thấy nó dài, cho nó hàng ngày là mình giờ mình chích lên nó rồi mình không thấy, không biết. Cho nên cái âm u uẩn á đó là thành hành ấm. Vọng tưởng vi tế là thành thức ấm, thì thức ấm này nó sinh vật liên quan như thế, mắt thấy sắc tai nghe tiếng, đồng thời sáu cái thức đầu nó luôn luôn hoạt động, từ ngủ mê sai con này học qua đại học hết rồi hả? Học hết đại học chưa? Dạ chưa. Chứ sao nó có cao học? Vậy cao đẳng. Cao đẳng hả? Cao đẳng gì? Chứ không phải là câu học hả? Dạ không. Là mấy năm? Dạ 2 năm rưỡi. Đúng rồi, ví dụ như nó học lớp 12 rồi, nó học 2 năm, 2 năm rưỡi thì nó ra đi làm, nó gọi là câu đáng. Còn đại học nó học 4 năm, thạc sĩ thì nó học thêm 2 năm nữa. Bởi vì thầy hỏi vậy để thầy coi thứ, khi mà học cái chương trình hóa học hay vật lý đó, nó có thể phân tích gần gũi như cô nói không? Bởi vì cái vấn đề này không phải là cái chuyện giỡn. Nếu mình hiểu một cách lù mù ấy, thì thật sự đừng có nói mình hiểu Mình hiểu đạo mà mình cái giáo lý mình cũng không hiểu, mà giáo lý mình không hiểu mà ngay có cái từ mình không hiểu, mà cái từ mình không hiểu thì ngay có cái thân thịt ô về này mình cũng không biết là cái gì nữa. Cho nên thấy không, không phải chuyện giỡn. Người ta học nó thiệt sự chứ, cũng như người ta thâm thiền đó, chết sống, bỏ ăn, bỏ ngủ mà người ta suốt cả đời ấy, có nhiều khi còn chưa ngộ được. Cho nên nhiều khi mình cứ tưởng đơn giản, mình đi tu ấy, là mình đã Phật hết trơn rồi. Nhưng mà cái chuyện chút xíu mình cũng không hiểu nữa. Một cái phân tử nhỏ như vậy mà mình cũng biết là từ đâu sanh, từ đâu diệt và nó có thật như thế nào. Cũng như một cái phân tử nước, mình cũng chưa thấy cái hydro ra thế nào, oxy là thế nào, mình chỉ học chỉ nói thôi, thấy không? Nhưng mà ở đây bắt buộc là gần như mình phải phải cảm giác được, mình biết cái thọ cái tưởng, bởi vì nó chính mình chứ không phải là mình nói chuyện bên ngoài. Con người mình nói tôi biết tôi quá mà, tôi biết tôi là cái gì, cho nên ngay cả cái cảm giác mình cũng không biết nó từ đâu, tư tưởng mình nó từ đâu, rồi mình nói trướng ra. Như thầy thầy nói, thầy nói mà mấy con không nghe sao, thầy cái này cái kia, mà chính công thầy này thầy cũng chưa có biết nữa, thì làm sao mà biết biết cái tư tưởng mình nói, thì phải từ cái tư tưởng mình nói. Cái tư tưởng mình cũng không biết cái tư tưởng là cái gì, cái hình tư tưởng nó lấp đầy vô cái chỗ nói mình cũng không biết được, và nó phóng ra chỗ nào để nó thành rít thành cái âm thanh cũng như điệu nhạc mình cũng không biết. Thì cái câu nói mình làm sao mình biết cái đó đúng sai phải quấy. Cho nên thế gian nó thật sự chứ mình nói thì chơi vậy, chứ mình rất buồn. Người ta cố chấp thôi, chứ còn như mình không thể cãi được. Chính chính mình còn chưa biết mình nói tôi nói cái này chắc chắn đúng, chắc chắn sai rồi. Mình bản ngã, mình thật sự thầy nhiều khi thầy rất buồn, thầy thật sự buồn thì ít nhưng mà tự hổ thẹn. Có nhiều khi thầy thấy cái sự học của mình nó thiệt sự còn chưa đó, chứ đừng có nói chuyện tu chứng. Cho nên mình phải có cái óc tự trọng, mà mình phải có cái tự ái, mình phải có một cái loại bản ngã tự tự gom mình để mà mình đi vào con đường đó. Chứ còn thật sự mình đừng có nghĩ là, bởi vì con người của mình thật sự mình cũng chưa biết rõ ràng. Mình đi lại nó giống như cái cây vậy, nó giống như cục thịt mà biết đi biết chạy vậy thôi. Chứ thật sự mình không biết mình là ai. Bây giờ mình trước hết mình muốn biết Phật tánh, thức giác ngộ, biết cái điểm điểm đậm, điểm dừng, điểm biết hay là điểm mê, điểm nghĩa là nó thuộc về niệm vô niệm. Thì đầu tiên mình cũng phải biết cái nguyên lý của niệm vô niệm, và cái nguyên lý cái gì nó thành lửa, nó thành gió, thành đất, thành nước. Rồi mình phải quán triệt cái chỗ đó. Và sau này mình thấy cái hình hài này nó giả rồi, nó không thật, nó như ảo ảnh, cũng như nói cái nhân tùng vô tương trung thụ sinh, nó do như quyển, do như hình tướng đó. Nghĩa là thân thọ sinh từ trong vô tướng đó. Dối giá như mọi bóng in hình, người tâm thức quyển vẫn là không, tội phúc đều không không được. Thì mình thấy cái chữ quyển này nó diễn tả cái gì? Tức là mình không còn tin tưởng cái thân này là thật nữa, nó ảo, nó giống như là người ta xiết, giống như người ta ảo thuật, mà nó có một cái người vậy đó, chứ không có gì hết cả. Cho nên mình biết như vậy đó, một là mình rất là hoang mang, rất là sợ hãi, nghi ngờ, còn hai là mình nếu mình biết thật rồi thì mình giải thoát. Còn chưa biết đó là mình phải thật sự để biết, bởi vì mình chỉ có cái thân này một lần, lâu lắm nó mới gặp lại một lần. Và một lần bây giờ mình học ở đâu không biết, chứ mình phải tự biết cái thân của mình, phải biết nghiên cứu của mình nữa. Cho nên bữa trước mà thầy đọc là cái bài mà khuyên học đó, mình học mà chỉ tới lớp 5 là câu đổ lắm rồi, là mình biết hết ngũ ấm lục nhập lục thức gì mình biết hết. Cho nên mình nói mà mình không biết tại sao cái hơi thở, cái tiếng rít của mình nó hợp với cái âm giọng, hay là hợp với cái độ rung, cái độ âm động âm dai như thế nào, và cái bình chất của cái tiếng, nghĩa là nguyên âm phụ âm mà mình tạo thành một cái giọng nói, một cái âm thanh đó. Cái ngay cái đó là dễ dàng nhất á, mà mình cũng còn khó biết. Rồi mình biết khi nào mình tạo hình ra một cái tiếng nói đó để mình lại lại hợp thức quá với cái này là đúng, cái này là sai đó, mình cái đó cũng chưa chắc gì hết cả. Rồi mình còn lại nói tôi biết tôi nói, thật sự chả có cái tôi nào hết cả, nhưng mà mình nói tôi biết tôi nói tôi làm. Thật sự cái bản ngã này nó rất là khổ. Cho nên thầy nói thật sự có cái thầy cũng chưa chắc đã thông rồi, nhưng mà vì vì không thông không sáng đó, cho nên thầy cố thầy học và cố để mà vừa nói cho huynh đệ, nhưng mà chính thầy cũng phải vừa tự học Bởi vì nếu mình không học nữa thì mình chết thì mình đâu có thân để học nữa đâu. Cái thân thân ma trong đó, cái thân quỷ, cái thân mà gọi là cái vong á, cái gì cái bột đô, cái trung ấm á, thì mình không tự biết được. Còn cái thân này là cái thân mình sướng lắm, là bởi vì sao, mình có sống mà mình nghiên cứu luôn cả sự sống, cũng như mình vừa bước đi mà mình biết cái chân của mình nó dừng ở cái điểm nào trong cái tầm nhìn của mình, mà nó động chỗ nào ở trong cái sự chuyển chuyển hướng của mình, và tại sao cái chân mình nó lại đưa tới mà cái chân mình nó lại dừng xuống đó. Thì mình phải có cái thân này mình mới biết ai đi đó, và cái chữ đi đó nó chỉ vào cái chữ gì, chữ động hay là chữ dừng. Còn nếu nó cộng hết cả cả cả dừng cả động thì thật sự ai đi. Ví dụ như Bồ Tát Long Thọ nói trong Trung Luận á, khi chưa đi làm sao biết đi được, còn dở chân thì mới dở lên, mà đưa ngon thì mới đậm thôi, còn để xuống là nó đã rồi rồi. Trong ba thời thì mình lấy cái chỗ nào mình nói cái đi, thì mình nói một cách hồ đồ hỗn độn, mình phân tích ra một cái đại trà như vậy thôi, chứ còn thật sự mình không thay thấy được. Cho nên có pháp vậy đó. Cũng như mình cũng chưa biết cái âm thanh nó chuyển động như thế nào, và tại sao nó đi mau hơn cái ánh sáng, hoặc là nó đi mau hơn một cái vật thể, một âm thanh này. Cho nên bây giờ thay vì mình nghiên cứu một cái gì đó trong cái vấn đề cũng như cái khí tài về về về vật chất, về về chiến tranh, thì mình hãy nghiên cứu cái đó ở trong chính mình, thì con người mình nó sẽ thay đổi. Và nếu mình nghiên cứu bắt đầu từ vật chất, từ thân thể, từ thân cho đến thức, cho đến tâm, và cho đến cái sự mê ảo, cái sự ngô mê ngộ của mình đó, thì tự nhiên mình hiểu, mình biết tới đâu thì mình thoát ly ra tới đó. Mà khi mình thoát ly đó thì mới gọi là giải thoát. Bây giờ mình giải được, mình mở ra được rồi thì mình thoát ly. Thoát ly là thoát ly cái vô minh, thoát ly cái độn của mình đó. Cho nên thật sự thầy nói thật, chứ thật sự thầy thầy cũng như thầy nói cái này, thầy học thầy là nhiều hơn hết. Khi nói ra là mình mới đánh động những cái chỗ cần thiết của mình phải biết. Cho nên có nhiều khi tụi con ngồi đây nghe, hay là các bạn hoặc là các Phật tử nghe, thầy cũng cảm ơn lắm. Nhờ đó thầy hứng thú, thầy nói mạnh mẽ. Chứ không phải là mình nói là mình là Phật nguyên si hết đâu. Nhưng mà mình nói rồi mình có suy nghĩ, mình thấy, mình nói rồi nhưng mà mình thấy mình nói như thế nào, mình là ai. Còn mình sống trong mờ mờ mịt mịt thì bất cứ mình có quên quang thì cũng ít chục năm thôi, dù giống mình nằm xuống như một đống đất, hôm trước sau thầy cũng là một đống đất thôi. Là nó có một cái sự tà kiến là mình tự hồ mình cho mình là Phật rồi, chứ thì nó là bị ở trong cái loạn kiến, sự kiến là nó nhiều lắm, cho nên nó sinh ra nguy hiểm lắm. Thì chừng đó mình thấy mình không cần tu cần học gì hết, mình hơn hết rồi. Cho nên thầy muốn học nhiều hơn là muốn muốn muốn muốn tu, bởi vì tu mà không học thì thật sự ta gọi là tu mù á. Thường nói chỗ này chứ, ví dụ bây giờ mà gọi là hăng thưởng coi như là mình tiếng nhỏ coi như là muốn nghe trung tâm mà thích gọi là tiếng nhỏ về đại thừa á, thì cái chủng tử là đại tỉnh nó sinh, cũng như mình có như vậy thì nó sinh ra cái chủng tử vậy, cũng như hăng thưởng tiếng nhỏ và ưa thích đại thừa thì nó cái đại tỉnh nó sinh. Cho nên trược tức là nhơ đục, ví như chất nước bản nhiên thanh khiết, còn chất bụi đất tro hoặc là cát nhơ đục hay là ngang ngại, hai loại ấy không thể nào hòa hiệp nhau được. Ví như có người thế gian lấy đất quen vào nước thì đất mất tánh ngang ngại đó, đất nó thật sự nó cũng trở thành nhuyễn, thành thành thành bùn, và nó biến đổi, bởi vì cái hạt đất nó cũng không có thật nữa. Ngang ngại nước mất tánh thanh khiết, hai cái đều mất ấy, thành ra có tướng nhơ đục. Năm thứ trược ông cũng như vậy, tức là nói lại cái này bắt đầu kiếp trược ha, tức là nói về trược thứ nhất: A nan, như âm thấy hư không khắp thập phương pháp giới, tánh thấy ấy hư không chẳng rời nhau, tánh thấy xen lộn với hư không thì chẳng còn thiệt giác, hư không xen lộn với tánh thấy thì chẳng còn thiệt thể. Đó, hai thứ giả hợp nhau, vọng thành sắc ấm, hư vọng, có sanh lão bệnh tử, có tai biến khổ lụy và có sắc tướng thành tụ hoại không, nên gọi là kiếp trược, tức là kiếp đời này nó rất ác trược đó. Cái thứ hai là kiến trược. Nói về trược thứ hai, A Nan, như bổn thể chân giác thì không có nhục thân. Cái bản thể, cái thân thiệt của mình đó, cái thân mình cũng như chư thiên hay là như có cái cõi trời mà thiền ấy, thì nó không có thân, nhưng mà muốn thiện thân thì lúc nào mình có thể hiện cả ngàn thân cũng được nữa, nhưng mà rồi thì không ai thấy mình và mình cũng không có thân đó. Nó là kỳ diệu như vậy đó. Chứ nếu có thân thì thật sự là nó chán lắm, nó mệt lắm. Mình không có thân nhưng mà mình có sự thật đi lại làm gì, hoặc là mình hiện ra mà người ta không thấy mình nó, mình đi qua đất, qua tường, qua nước, hay là trở thành đất nước gió lửa, mình biến đồng với tất cả các vật thể đều được hết cả đó. Bởi vì nó là tính không, nó là không tâm. Nhưng có đầu thai luân hồi, tất phải có nhục thân, thân này giữ bốn món đất nước gió lửa làm tự thể mới thật là mê muội. Vì thế tánh kiến văn giác tri bị hạn chế, sanh ra có ngăn ngại, bốn món đất nước gió lửa sai vần hóa ra có tri giác. Hai bên giả hiệp, mau vọng thành thọ ấm, hư hư vọng, thấy biết sai lầm, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, nên gọi là kiến trược. Nó là cái thấy sai lầm, bởi vì mình không biết cái thấy đó thực sự nó từ đâu mà nó có cái thấy, mà cái nhận định cũng sai lầm, thấy cũng sai lầm, cho nên thực sự từ A đến Z, từ đầu đến cuối toàn là mình nói bậy không. Ai nói phải thì thầy không biết, nhưng mà thầy thấy nhiều khi thầy nói bậy không, bởi vì mình nói rồi mà mình chả biết chả thấy cái chuyện đó. Cho nên nó thấy vậy đó. Phiền não trược thứ ba, nói về trược thứ ba, A Nan, như trong tâm ông tánh tưởng nhớ học hiểu luyện tập phát ra tri kiến dung nạp lục trần đó. Chúng ta thấy không, Đức Phật nói nó rất rành rẽ từ cái như trong tâm ông tánh tưởng nhớ, tức là cũng như tư tưởng nó học hiểu, tức là trí thức đó, luyện tập tức là nó làm quen thuộc, phát ra tri kiến tức là cái biết của sự dung nạp trong ngũ trần. Nếu ly trần thì vô tướng, ly giác thì vô tánh, nghĩa là tất cả thực sự cái bí quyết này Đức Phật nói nó trắng rãi cả, nhưng mà cái hiểu mình là không hiểu, rất khó. Cũng như nếu ly trần thì vô tướng, nhưng mà mình đâu có biết ly trần chỗ nào đâu đó. Cho nên cái chỗ đó là ví dụ như tụi con mà không biết thì cứ hỏi hoài, hỏi hoài, thầy cứ nói hoài cũng được nữa đó. Nhưng mà mình phải thật sự không biết thì mình mới hỏi. Ly trần thì vô tướng, ly giác thì vô tánh đó. Cái ly trần thì còn có thể ví dụ được, còn ly giác thì thật sự rất là khó, là phải ngộ một chút xíu thì mới biết ly tánh được, vô tánh được, tức là vô tự tánh. Hai pháp giả hiệp nhau, vọng thành tướng ấm, hư vọng đó, tức là cái tư duy, cái tưởng, cái hình tư tưởng nữa này nữa kia đó, tức là dung thông á. Có đủ vọng tưởng điên đảo phiền não như tham sân si vân vân nhiễu loạn, nên gọi là phiền não trược. Tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược. Lần thứ tư là chúng sanh trược. Nói về trược thứ tư, A Nan, như trong tâm ông sanh diệt không dứt, niệm niệm không ngừng, tánh tri kiến bằng hằng muốn ở mãi thế gian. Tri kiến hằng muốn ở mãi thế gian, tức là mình chấp thủ đó, nhưng nghiệp thức lại hay thay đổi. Trong các cõi, hai pháp giả hiệp nhau vọng thành, hai ấm hư vọng, gây ra các nghiệp báo oan trái vai trả mà làm chúng sanh luân hồi sanh tử ở các lãnh thổ phàm phu, nên gọi là chúng sanh trược. Tức là cái chúng sanh trong đời này nó xấu xí, nó trược lắm, nhưng mà mình không biết trược chỗ nào, Đức Phật mới nói lại. Nếu giảng một cái này cho đúng ra nó bằng như một thời giảng, nếu mà thầy giảng lột cho nó thật sự hiểu, thầy hiểu tụi con hiểu, thì thật sự nó gần cũng phải là một tiếng mấy đồng hồ thì mới giảng một trược được. Nhưng mà giảng như vậy thì thấy mình nghe mình thực sự mình cũng sợ, cũng chán, lâu quá đi. Cho nên bây giờ thầy nói lại một lần cái này nữa. Chúng sanh trược này. Nói về trược thứ tư, A Nan, như trong tâm âm sanh diệt không dứt. Cái sanh diệt là mình tự biết, tức là niệm sanh diệt hay là thân sanh diệt, hay tất cả đều bị sanh diệt chứ. Nghĩa là nó đi đời là cái vận tốc, chứ chứ không phải là nó như mình thấy, cũng như tất cả mọi vật nó đều chuyển động. Từ một cái lá, một dòng nước, một con người, một cái gì nó đều là vận tốc. Niệm niệm không ngừng, tánh tri kiến hằng muốn ở mãi thế gian. Nhưng nghiệp thức lại hay thay đổi. Trong các cõi, hai pháp giả hiệp nhau vọng thành hành ấm, hư vọng, gây ra các nghiệp báo. Oan trái vai trả, tức là mình sanh ra một thói quen, một cái nghiệp, một sự nhớ tưởng, một cái gì nó là trả đi trả lại hoài. Mà làm chúng sanh luân hồi sanh tử ở các lãnh thổ phàm phu, nên gọi là chúng sanh trược. Dù mạng trược. Nói về trược, thứ năm, A Nan, như tánh thấy và tánh nghe của ông vốn không có khác nhau. Đó. Mình nghe đại khái vậy đây, chứ còn giảng là nó cũng không đủ giờ. Cho thời cả lục căn tuy đồng một thể tánh nhưng có sáu dụng khác nhau. Cái đồng cái dị không có chuẩn đích, giả hiệp nhau vọng thành thức ấm hư vọng. Cái thức ấm là rất hư vọng. Do đó căn mạng của chúng sanh hôn trầm, mỏng mảnh, vô thường, thoạt còn thoạt mất, khi sanh khi diệt, không có bền chắc, nên gọi là mạng trược, tức là cái sinh mạng của mình nó rất là trược uế. Nó đủ thứ ở từ trong cái sự cấu trúc của nó ngu xuẩn và nó kém cỏi, và nó không có cái độ bền, nó không có độ chắc, nó không có độ thật, nó không có độ sáng. Bất cứ cái gì nó cũng chặt lắc hết cả. Nó đâu có sáng suốt, mà nó thật sự nó đâu bền chắc. Còn cái tính chất lỏng lẻo của cái biết thì khi nghĩ về, khi nghĩ khác, khi nhớ, khi thương, khi buồn, khi vui, khi ghét, khi đủ thứ tâm, nó gọi là phiền não đó. Cho nên cái mạng trược, cái tâm trược á. Cho nên gọi là mạng trược. Tâm bổn giác diệu minh của chúng sanh tuy đồng với Phật. Cái bổn giác của mình với Phật là một. Nhưng lại năm thứ trược che khuất, khiến chúng sanh đó, khi cũng vì ngũ trược đó mà chúng sanh không thành tựu được từ đức thường lạc ngã tịnh. Đó. Cho nên cái năm cái ngũ trược đó, tức là năm ngũ trược, con quán đọc lại thứ. Tiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, tiếp trược, kiến trược, nhìn nó trược, chúng sanh trược, mạng trược. Đó là năm trược đó, đó là mình giảng phớt qua một lần nữa. Đó, rồi sau này mình sẽ nói lại một lần nữa, hoặc là mình hiển minh cái tánh giác trong cái trược đó, tánh giác nó ở chỗ nào. Đó là Đức Phật cũng có nói, và mình sẽ khai thác ra. Mình sẽ khai thác rồi mình mới biết. Chứ còn nhiều khi mình nói không biết mình nói có trúng hay không, hoặc là mình nói tôi giác ngộ chứ giác ngộ trúng không. Cho nên thầy chủ trương là mình nói cái gì đó, nó phải có cái thánh giáo lượng. Tức là nó thánh giáo lượng thì mình theo đó để mình kinh nghiệm nó có cái hiện lượng. Vì có hình lượng hiện lượng rồi thì phù hợp với thánh giáo lượng thì cái tỷ giáo của mình nó mới chính xác. Tức là mình đưa ra cuộc sống, ăn nói đời sống cái gì nó chuẩn mực hơn. Và đồng thời mình mới có một cái tính chất hiểu biết, chân chánh. Cũng như thầy nói, ví dụ như bây giờ, nếu cái tâm mình thanh tịnh, an ổn thì tự nhiên cái khí mình nó thanh bình, nó tốt. Thì cái khí đó nếu mình muốn thì mình có thể chuyển thành lực. Cho nên thầy bữa thường nói là tâm khí bất nhị. Cái đó thì thầy thực sự đầu tiên thầy cũng nghĩ ra sao thầy thấy nó thật. Nó thật rồi cái tự nhiên thầy bữa thử. Chẳng hạn như xách một cái cục sắt nặng, hoặc là đập một cái bàn cho nó vỡ ra hay cái gì đó. Thầy nói làm sao mà mình có thể như vậy được. Bởi vì mình rất yếu, ví dụ nói tuổi đời thì bây giờ đứng còn không vững, đi cũng phải chống hai cây gậy, mà bước thì không vững, thì làm sao mình có sức mạnh. Nó gọi là có thể là mình đứng mình còn ngã, không đủ cái lực, cái khí của trẻ nít chứ, thì nó mới biết đi, nhưng mà nó đứng thì cái khí từ trên nó xuống hạ bằng. Nó đi chỉ vì nó, nhưng mà khi mà nó biết đi rồi thì cái chân của nó rất chặt dính vào đất. Còn cái người còn lớn lần cái khí nó loãng ra, cái thần khí nó không đủ nữa, cho nên người đó nó rung rinh vậy đó. Đó. Nhưng mà nếu muốn thầy trụ lại thì thật sự thầy không chắc, nhưng mà chưa chắc tụi con xô ngã. Không phải là mình nói mình đứng tắng đâu, bởi vì cái này là nó khóc, cho nên thầy có thể xách một một cái vài ba chục ký đưa lên được, hoặc là có thể đập một cái vật gì đó, là bởi vì thầy coi thử thật sự cái khí này từ đâu. Mình không có cơ bắp tuổi trẻ, mình cũng không có luyện khí công hay là pháp luân hay cái gì cả, thì thầy biết là đây là tâm, hễ là kêu bằng tâm đâu thì khí đó. Bởi vì tâm khí bất nhị cho nên thầy mới đưa ra cái tâm khí bất nhị. Cũng giống như Tiểu Long mà nói nó triệt quyền đạo, đánh là đỡ, và tính chất nghĩa là nó song song hành giữa nó không có cái dừng ở cái điểm, thành cái quyền thuật của nó rất là nhanh lẹ, và không cần người ta biết cái quyền thuật là gì, nhưng mà cái chỗ nhìn mình nó quá nhanh, cho nên mình có thể mình đến sau, đi sau mà đến trước. Đó. Nhưng mà nói là nói lý thuyết thôi, chứ bây giờ thầy chết tới nơi rồi thầy cũng không, người ta xô thầy ngã chứ thầy đâu có làm gì được đâu. Đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề thầy muốn nói là sự tu học đó, về tâm hay là vật nó cũng như một thôi. Nếu mình hiểu biết được thì tự nhiên trong đời này mình có thể ứng dụng để mà thọ dụng. Ví dụ thân thì mình có thể vui vẻ, nó chậm già, hoặc là thân bệnh mà tâm không bệnh, hoặc là mình có thể biết vui chơi, biết thưởng thức cái cuộc sống này, và mình biết sáng suốt trong suy nghĩ, và biết mình đưa đi đến cái kết thúc bằng sự bình an, tức là mình sẽ chết không sợ hãi. Đó là cái điều thứ nhất. Còn về cái đời sống của mình thì nó trở thành giản dị hơn, nó ít tham ít muốn, hay là nó giảm bớt, tức là nó tiêu nghiệp. Đó là nhờ cái sự hiểu biết sáng suốt ra thì mình tự nhiên nó tự như vậy đó, chứ mình không làm. Cho nên cái biết của mình nó trở thành một cái lực hành, bởi vì tri cái biết thì nó là trở thành hành, bởi vì không biết thì cũng cái hành, nhưng cái hành nó tâm tối. Còn cái biết thì nó trở thành một cái chuyển hành ra một cái thức trong sáng hơn. Thành cái biết này nó làm cho cái hành mà hành rất là thanh khiết. Cho nên vô minh duyên hành. Nhưng mà khi mình phá được cái vô minh á thì nó thể duyên tính, duyên thực tính pháp. Tức là cái thực tính pháp nó nhập vào cái hành. Cho nên hành diệt thì thức diệt, danh sắc diệt, lục căn diệt. Đại khái là nó chuyển động 12 nhân duyên. Đó. Mà cái này là thật sự không phải là cái mình học chữ nghĩa đâu. Không phải là mình học bằng từ. Nhưng mà mình học bằng kinh nghiệm của mình ở trong những điều đó. Thì mình học kinh nghiệm và mình chuyển được cái kinh nghiệm ở trong nội thức của mình thì gọi là tu. Tức là mình làm mới lại. Chuyển thức. Hả? Chuyển thức. Chuyển thức thì gọi là trí đó. Cho nên vấn đề thầy duy trì cái nói này là thật sự thầy biết rằng thầy cũng không có sống lâu dài chi, không có cái làm được chuyện gì lợi ích. Cho nên do vậy hồi nhỏ giờ thật sự thầy ăn cũng hết cơm của mọi người rồi. Mà thầy cũng đi lại cũng mòn hết nửa quả đất rồi. Rồi cũng đọc là hết bao nhiêu tờ sách dở, mất công người ta in, mất công tốn mực, tốn giấy rồi. Cho nên bây giờ mình sáng được một chút nào thì thầy muốn trả cái ơn lại cho tất cả mọi người, cho chúng sanh. Bây giờ dù người ta không nghe bây giờ, nhưng mà sau này nếu mà ta nghĩ lại, người ta quý thầy thì người ta cũng sẽ nghe lại. Và người ta nghe lại đó thì mình coi như mình cũng như là tặng vật. Cho nên nói là ta về gửi lại trần gian cho người trần nghiệm những ngàn năm sau. Mình nói cái gì? Mình nói toàn là cái chuyện đời sống. Nói cái chuyện nghĩa là tứ đại ngũ ấm thôi, sắc thọ tưởng hành thức, chứ mình không thể nói cái gì ngoài đó được hết cả. Cho nên cái trần gian là gì? Thế gian là ngũ ấm, thế gian là tứ đại đó, thế gian là cái tính chất, nghĩa là cái biết đó. Cho nên nó ta về gửi lại trần gian cho người trần nghiệm những ngàn năm sau. Cho nên do như vậy thầy cố gắng đến một lúc nào mà không nói nữa được nữa thôi. Không nói nữa thì tự nhiên cũng không thở được nữa. Rồi. Đã mình thấy nói mà phải hạn chế trong này chứ không thôi nó quá giờ rồi người ta la.